Chương 336, cái này ngốc cùng ngu xuẩn không phải một cái ý nghĩa sao? Ngươi có thể nói ta khờ, nhưng là không thể nói ta ngu xuẩn. Cố Án Nghĩa chính ngôn từ nói ra. Yêu Vô Song mấy người nghe vậy khỏe miệng giật một cái này ngốc cùng ngu xuẩn không phải một cái ý nghĩa sao? Ngay cả luôn luôn không thế nào nhìn Cố Án Bắc Minh Dạ đều nghiêng đầu nhìn Cố Án một chút, ý kia rất rõ ràng, hắn chẳng những ngu xuẩn, còn ngu xuẩn không có thuốc nào cứu được. Thấy mọi người đều nhìn hắn, Cố Án vuốt vuốt mới vừa rồi bị Trọng Nguyệt một cước đạp cái mông, nói ra, vốn chính là, lúc này mới biên giới địa ngục, có thế có nguy hiểm gì? Có nguy hiểm gì ngươi quay đầu nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Trọng Nguyệt im lặng nhìn lên trời, thực sự không biết nên nói thế nào Cố Án. Cố Án nghe vậy, nhìn lại, liền thấy chừng 20 mét địa phương mọc ra hai đóa to lớn hoa, một vàng đỏ lên, rễ cây quấn quýt nhau, giống như là sinh cùng một chỗ mở dạng. Ta liền thấy hai đóa to lớn hoa, chẳng lẽ hoa còn gặp nguy hiểm hay sao? Cố Án quay đầu nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi. Cố Án, ngươi bây giờ kết tốt kết giới, sau đó chúng ta cùng một chỗ hướng về cái kia hoa đi qua, ngươi liền sẽ phát hiện cái kia hoa nguy không nguy hiểm. Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra. Cố Án nghe vậy, mặc dù không biết cái kia hoa đến cùng có cái gì không đúng địa phương, nhưng vẫn là dựa theo Trọng Nguyệt nói, kết tốt kết giới về sau, hướng về cái kia hoa đi. Chỉ là đang Cố Án mấy người cách này hoa còn cách một đoạn thời điểm, cái kia hoa lại đột nhiên hướng về các nàng chạy tới, sau đó cắn một cái tại kết giới phía trên. Bị hoa này giật mình, Cố Án lui về sau mấy bước, đụng phải đứng tại chỗ Mạc Phần Thiên. Chưa kịp cùng Mạc Phần Thiên xin lỗi, Cố Án nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, đây là người nào hoa làm sao liền hoa đô ăn thịt người a? Nếu là không có kết giới, hắn vừa rồi liền bị cái kia hoa ăn hết hoa ăn thịt người. Trọng Nguyệt liếc Cố Án một chút, đạm mạc nói ra, biên giới địa khu đều có loại này hoa ăn thịt người tồn tại, còn không biết bên trong sẽ như thế nào. Bất quá chí ít có thể xác định, bên trong so bên ngoài nguy hiểm nhiều, ta vẫn là đi các ngươi đằng sau a, Cố Án bất đắc dĩ nói ra. Nghe được Cố Án nói như vậy, Trọng Nguyệt mấy người cũng không có nói cao ý gì, chỉ là hướng về đi về phía trước đi. Cố Án kết giới không có sức mạnh duy trì chẳng mấy chốc sẽ biến mất, cũng may mấy người đi qua cái kia hoa ăn thịt người lĩnh vực về sau, kết giới mới biến mất. Bác Minh Dạ đi ở phía trước, mà Trọng Nguyệt thì là đi ở phía sau, dùng cái này đến bảo đảm người trung gian an toàn. Trọng Nguyệt, Xích Hồng Thảo. Hàm Hương nhìn xem phía trước một chỗ, lui lại đến Trọng Nguyệt bên người, hương phấn nói ra, Xích Hồng Thảo có thể luyện chế cương ngộng. Cái kia sẽ cho người thân thể cứng ngắc độc dược, Trọng Nguyệt hỏi. Ấn ơn. Hàm Hương cao hứng nói ra, cương ngộng vốn là chỉ có một chu tờ, hôm nay gặp được Hàm Hương thời điểm, dùng đến Mặc Lăng trên thân. Trọng Nguyệt nghe vậy, ngước mắt nhìn thoáng qua phía trước Xích Hồng Thảo, sau đó nhìn xem những người khác nói ra, các ngươi trước đi qua cái kia Xích Hồng Thảo, ta và Hàm Hương đằng sau đi hái. Cái kia Xích Hồng Thảo ở cái địa phương này lại sinh trưởng nhiều như vậy, nếu là chung quanh không có vấn đề, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Yêu Vô Song mấy người nghe vậy, nhẹ gật đầu, cùng Bác Minh Dạ cùng một chỗ trước đi qua Xích Hồng Thảo cái kia một khối. Chờ bọn hắn đi thôi về sau, Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương mới ngồi xổm người xuống, nhìn xem cái kia Xích Hồng Thảo. Cứ như vậy hái, Hàm Hương nhìn xem Trọng Nguyệt, muốn hay không làm chút biện pháp, vạn nhất phía dưới này có đồ vật gì sẽ không tốt. Cứ như vậy hái, ai nhíu nhíu mày lại, Trọng Nguyệt tiếp tục nói, chúng ta chú ý một chút là được.